Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 822, kia nhưng quá bình thường. Vô pháp hòa thượng đối với tiên đạo lý giải nhưng thật ra là không nhiều. Chỉ ít lý giải không đủ sâu, mặc dù là năm ấy Bắc Hải hóa Long Yến, hắn kỳ thật cũng không có cùng người trong tiên đạo có quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì chỉ là Long tộc sự tình tựu mắt nhìn không kịp. Nhưng cũng chính là như thế, vô pháp hòa thượng bản thân cảm giác cũng sẽ không bị trong tiên đạo đối với động thiên thế giới. Truyền thuyết chỗ mê hoặc chấn động như cũ mãnh liệt, nhưng cũng càng có thể ở trên linh giác động chạm bản chất, mà không phải bị một chút cố hữu tri thức mang lệch cảm giác. Dịch Thư Nguyên nhìn vô pháp hòa thượng một chút, chính là khẽ cười, cũng không có đáp lại hòa thượng tâng bốc. Vừa vào, Sơn Hà xã Tác Đồ, bất chi bất giác đã nhảy vọt ngày đông, đại thu tự vô pháp phương trượng mất tích lâu như vậy. An quốc quyền quý ngược lại là so đại thu tự hòa thượng còn muốn sốt ruột. Năm mới trong lúc đó thường xuyên có người hỏi trong chùa bối phận cao hòa thượng. Bất quá hiển nhiên tăng chúng không có khả năng có đáp án. Năm mới đã qua một trận. Đại Thu Sơn như cũ lạnh lẽo, có lẽ từ nhiều năm trước một cái trời bão tuyết bắt đầu. Đại Thu Sơn trời đông tựu so địa phương khác lâu một chút. Nhưng Đại Thu Sơn thậm chí đạo hưng phủ một vùng này cũng là hàng năm tuyết lành. Một cái dâu bạc lão tăng đi trải qua hậu viện một chỗ khách xá. Trước cửa có hai cái tiểu thái giám run rẩy tại nguyên chỗ dậm chân. Đồng thời cũng gõ cửa hỏi đến người bên trong. Công công, ngài đã dậy chưa a? Vậy tiểu nhân giúp ngài bưng nước nóng tới tẩy rửa. Một cái tiểu thái giám lưu tại nguyên địa. Một cái khác tắc vội vã ly khai đi kiếm nước ấm. Lão tăng không khỏi lắc đầu. Cũng là lúc này, khách xá cửa mở. Một người có mái tóc đen thui lão thái giám từ bên trong đi ra. Vừa bị gió lạnh gặm nhấm cổ áo tựu không khỏi co rụt cổ lại. Ai, như thanh đại sư sớm a. Lão tăng hướng lão thái giám hành lễ. Bản tự sinh hoạt kham khổ. Cao công công cần gì lưu tại trong chùa đây. Phương trượng đại sư đi liền đi. Hồi liền hồi, cùng ngươi có hay không tại nơi này cũng không quan hệ. Lão thái giám đối lão hòa thượng này thái độ cũng là rất tốt. Vô pháp phương trượng tuy là cao tăng, nhưng đại thu tự cao tăng không chỉ hắn một cái a. Vô pháp đại sư một chút Phật pháp đệ tử giống như thanh. Như hành đám người cũng đều Phật pháp tinh thâm. Như thanh đại sư, ngươi cho rằng tạp gia ưa thích đợi tại đây, ưa thích ăn chay sao? Đây là bệ hạ nhượng tạp gia tại đây đợi, chờ lúc nào phương trượng đại sư trở lại. Ta mới tốt đi phục mệnh a. Như thanh hòa thượng chỉ có thể tươi cười lại làm một Phật lễ. Ngã Phật từ bi, công công xin cứ tự nhiên. Cũng là lúc này, như thanh hòa thượng khẽ trao mày. Tựa hồ nghe đến chút huyên náo. Hướng về tiền viện đi tới. Nhìn thấy hắn biểu tình lão thái giám do dự một chút. Tạm thời không có quan tâm tẩy rửa cũng vội vàng đi theo. Đại thu tự sơn môn chỗ. Hôm nay vậy mà tới hoàng gia nghi trường, cũng nhượng trong chùa tăng nhân cùng hương khách rất là ngạc nhiên. Hôm nay lại không phải ngày đầu tháng riêng, cũng không phải Tết Nguyên Tiêu. Hoàng gia người sao lại tới, như thanh hòa thượng đến thời điểm như hành hòa thượng cũng vừa vặn đến. Hai tăng liếc mắt nhìn nhau đều đi ra sơn môn đi nghênh đón. Đằng sau lão thái giám nhìn thấy cũng vội vàng theo kịp. Phía dưới chỗ bậc thang, tới đây trên xe ngựa đi xuống một người, như hành tiến lên một bước cùng sư đệ cùng một chỗ hành lễ. Nguyên lai là đại hoàng tử tự thân tới, bần tăng làm lễ, đại hoàng tử thân thủ mạnh mẽ, liền nhảy xuống xe ngựa cười nói, hai vị đại sư không cần đa lễ, đúng, phương trượng đại sư trở lại rồi. Hai tăng liếc mắt nhìn nhau đành phải lắc đầu. Hồi đại hoàng tử, phương trượng đại sư còn chưa trở lại. Cũng không biết vân du nơi nào đây. Ai, đại hoàng tử miệng thở dài. sau đó đi hướng đằng sau xe. Bên kia chính có hạ nhân đang bày biện ghế thang. Một cái trung niên nho sinh từ trên xe bước xuống. Đại hoàng tử cố ý chìa tay tới nâng. Cái sau liên tiếp xua tay. Không dám nhận, không dám nhận. Nói xong nho sinh liền đã đi xuống xe. Mà đại hoàng tử cũng cười nhìn hướng đại thu tự hòa thượng. Hai vị cao tăng, vị này chính là đại dung sứ giả. Đường xa mà tới chính là truyền đưa đại dung thiên tử chiếu thư. Thượng quốc mới thiên tử kế vị. Khải nguyên kiến đức, nguyên lai là đại dung sứ giả đại nhân. Bần tăng làm lễ, hai cái hòa thượng chăm miệng một lời. Mà vị kia nho sinh tắc tươi cười đáp lễ. Nghe nói vô pháp đại sư không tại, vừa mới đại hoàng tử lời nói ta cũng nghe đến, xem ra là vô duyên nhìn thấy, nhưng đại thu tự dâng hương vẫn là không thể rơi xuống. Làm phiền, một trận trong hàn huyên, An Quốc đại hoàng tử một nhóm cùng đại dung sứ giả cùng một chỗ theo đại thu tự tăng nhân bước vào. Tự viện, năm ngoái U Tông chết bởi đan độc, rất nhanh liền đấu ra thái tử. Mặc dù đã bắt đầu xử lý triều chính, Thiệu Nguyên niên hiệu còn không có sửa. Đến năm nay chính là niên hiệu mới Nguyên niên, liền chiêu cáo thiên hạ, cũng không chỉ là tại Đại Dung, càng là phái đi xung quanh các quốc gia. Triều thần đều nói U Tông sụp ở không đức, tân đế niên hiệu liền lấy kiến đức, chí ít ứng là trấn an triều chính chi tâm. Đại thu tự hậu phương ngọn núi thiền đình chỗ, vô pháp hòa thượng cùng dịch thư nguyên đám người đã ra sơn hà giới. Đương nhiên, Ngao Phách cũng không tại mấy người trong đó. Nhìn tới lão nạp muốn đi một thoáng, An Hoàng mặt mũi lão nạp còn là muốn cho. Đại sư xin cứ tự nhiên, chúng ta có lẽ cũng liền rời đi. Vô pháp hòa thượng hành lễ, cũng không nói thêm cái gì, liền đã đi xuống sơn phong. Tuyết Thiên do dự một chút không có đi theo, lựa chọn tại đây bồi tiếp. Hồi Miễn lúc này nhảy tới Tề Trọng Bân bả vai, mang theo vài phần cảm khái nói: "Ai, Kiến Đức Nguyên niên đây, cũng không biết đại dung vị hoàng đế này làm sao. Tề tiểu tử còn yêu thích ngươi cái kia đại dung thiên sư chi vị không?" Tề Trọng Bân cười, Dịch Thư Nguyên tắc ở một bên giễu cợt một câu. Chỉ cần Trọng Bân vừa mở miệng, đừng nói thiên sư, quốc sư chi vị đại dung hoàng đế cũng cho a. Sư phụ, Tề Trọng Bân mặt lộ bất đắc dĩ, nhớ tới một chút chuyện khác. Sư phụ hình tượng trong lòng hắn quá cao lớn, giống dạng này vui đùa cũng chẳng có gì. Nhưng là có đôi khi thình lình sẽ bị trêu chọc một thoáng sẽ rất khó phản ứng lại. Càng là biến hóa thành một chút tương phản cực lớn tồn tại. A hát ôi, đoán một chút ai tới. Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên nói như vậy một câu, chọc cho Hôi Miễn cùng Tề Trọng Bân hơi sững sờ. Tuyết Thiên Tửu càng không rõ ràng. Ba người đều theo bản năng nhìn hướng đại thu tự đằng trước sơn môn. Rất nhanh Hôi Miễn cùng Tề Trọng Bân tự phản ứng lại. Hắn sao lại tới? Chẳng lẽ biết chúng ta tại đây? Quái tai, sư phụ, ếch, Tề Trọng Bân vừa nghĩ nói chuyện, quay đầu công phu lại phát hiện Dịch Thư Nguyên đã không thấy. Hôi Miễn cũng phản ứng lại, một thoáng chạy đến Tề Trọng Bân đỉnh đầu nhìn quanh bốn phía. Tiên sinh, Tề tiểu tử có thể không quản, nhưng ngài muốn biến mất cũng mang theo ta a. Tề Trọng Bân nhếch nhếch miệng không nói chuyện. Một bên Tuyết Thiên chính là đầu óc mơ hồ. Tiên trưởng, tiền bối, các ngươi nói tới ai a? Hồi Miễn sâu xa nói, Trường Phong Hồ Long Vương Giang Lang cũng là tiên sinh bằng hữu. Không đúng, ta cảm thấy hắn nên không có khả năng biết chúng ta tại đây. Ta cũng biết Giang Long Vương, thế nhưng là cái kia tiên tôn tránh cái gì nha? Hồi Miễn nhếch nhếch miệng. Còn là Tề Trọng Bân lắc đầu mang theo cười nói cho Tuyết Thiên. Lúc đó sư phụ đối Giang Long Vương nói, đối Ngao Phách tiền bối không hiểu nhiều. Ếch, ta đoán sư phụ là sợ bị Giang Long Vương quở trách a, việc này thế nào cũng phải có cái bàn giao. nhưng Dịch Thư Nguyên nhìn thấy Giang Lang Tựu đau đầu. Có thể tránh Tựu tránh một chút, cãi nhau khẳng định đối lý, ồn ào bất quá ta liền chạy. Tuyết Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu, tiên tôn còn có sợ thời điểm a, thêm kiến thức, Tề tiểu tử, ta cũng phải chạy, ngươi đỉnh lên a. Nói xong câu đó, Hồi Miễn tung người nhảy vọt, nhảy ra ngoài sườn núi thời điểm đã biến hóa thành một con trắng đen xen kẽ mèo. Tốc độ cực nhanh đạp vách núi thoát ra ngoài không thấy. Tuyết Thiên không nhìn đến Hôi Miễn biến mèo, nhưng cũng biết Hôi Tiền Bối chạy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tề Trọng Bân, cái sau lúng túng đứng một hồi, suy nghĩ một chút mới do dự mở miệng. Tuyết Thiên, tiên trưởng, ta liền nói chưa gặp qua ngài. Trẻ nhỏ là dễ dạy, khó trách Ngao Tiền Bối cũng coi trọng ngươi. Tề Trọng Bân lưu lại câu nói này, tạm không thi pháp, đi hướng ngọn núi hậu phương nhẹ nhàng nhảy vọt, mang theo khinh công điểm vách núi, lại như phi điểu lướt đi, triển khai hai tay thời khắc, khoác trên người áo tơi đã hóa thành linh vũ. Lệ Tuyết Thiên quay đầu nhìn tới thời điểm lại không có nhìn thấy Tề tiên sư. Chỉ có phương xa trong núi có một con diều hâu đang lượn vòng. Nhanh như vậy tự độn đi không còn hình bóng. Không hổ là Tề tiên trưởng. Trong Đại Thu Tự, Đại Dung sứ giả cùng An Quốc Đại Hoàng tử đến tới khiến cho trong chùa bộ phận địa phương bị dọn bãi. Nên chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng, nên quyên tiền quyên tiền. Mà vô pháp hòa thượng xuất hiện lại nhượng bọn hắn vui mừng khôn xiết. Đại Hoàng tử còn nói thẳng chính là trời cao chiếu cố hai nước tình nghĩa, cho nên tâm tưởng sự thành. Mà tại ngoài Đại Thu Tự sơn môn, Giang Lang cau mày mười bậc mà lên, nhìn xem Đại Thu Tự biển hiệu, còn là tăng nhanh một chút bước chân. Bắc Hải truyền tới tin tức, đã có thể xác nhận Ngao Phách hóa thành chân long, về sau thấy đều phải tôn xưng một tiếng Ngao Long Quân. Xem như Dịch Thư Nguyên hảo hữu, Đông Hải Long Quân vẫn là hy vọng Giang Lang có thể nghĩ cách tìm đến Dịch Thư Nguyên, gặp gỡ cái kia Bạch Quân. Chuyện này cũng là Tứ Hải Long tộc hy vọng. Tứ Hải Long tộc xem như một cái chỉnh thể, ngoại giới khả năng cũng cảm thấy Bạch Quân cùng Long tộc xem như một đường. Nhưng kỳ thật Tứ Hải Long tộc đối hắn lý giải thực sự không nhiều. Đầu thứ năm chân long thái độ đối với long tộc tới nói không tính chuyện nhỏ. Giang Lang phen này tới Đại Thu Tự, kỳ thật cũng tính là tới thử thời vận. Đại Thu Tự có một đầu bị bỏ tại nơi này không làm xử lý tiểu Bạch Long. Đây cũng không phải nói đều là Bạch Long Giang Lang liền có thể liên hệ tới. Nhưng là hắn nghĩ tới lúc đó lão Dịch tại hắn cái kia nhắc lên qua một chuyện. Năm ấy nói muốn tìm một cái tiên tu một cái hòa thượng. Truy hỏi lúc bị trả lời, tiên tu không thể nói, hòa thượng không biết. Hòa thượng này bây giờ Giang Lang đã rõ ràng, liền là Đại Thu Tự vô pháp hòa thượng. Cái kia kết hợp với Đại Thu Tự có đầu tiểu Bạch Long, nói không chắc Tựu rất có chút quan hệ. Giang Lang suy nghĩ bắt đầu dùng long tộc phương thức suy tính, nói không chừng tiểu Bạch Long là cái kia Ngao Phách con riêng đây. Việc này đặt ở chỗ khác có lẽ hoang đường, nhưng tại long tộc trên thân cái kia quá bình thường.